cú vọ và đàn bồ câu. Chương 4, góc truyện audio.com. Phòng khách sạn bà Doan sắt clip thuê không có bao lớn, nhưng phòng bên cạnh lại có tải. Thời điểm lúc viên phi công người Anh của hoàng thân Ali ra đến hành lang thì bà khách thuê căn phòng bên cạnh cũng rời khỏi vị trí quan sát, tay vẫn còn cầm chiếc gương soi nhỏ. Thật ra, lúc nãy bà ta bước ra ngoài bao lớn chỉ cốt để soi gương nhìn cho rõ sợi lông mọc oái oăm trên cằm. Sau khi đã nhổ xong sợi lông, bà ta chìa khuôn mặt ra ngoài ánh sáng trời để soi gương cho kỹ thêm, xem còn chiếc lông xấu xí nào nữa không. Tình cờ bà ta nhìn thấy trong tấm gương một cảnh tượng gợi cho bà ta trí lò mò. Chẳng là do đưa lên vào một góc độ nào đó, trên mặt tấm gương nhỏ hiện ra một phần của tấm gương lớn trong phòng bên cạnh, và trên tấm gương này bà khách nhìn thấy hình một người đàn ông ta quay lưng về phía gương, đang lúi húi làm những động tác hơi lạ. Bà khách tò mò, bèn giữ nguyên vị trí như cũ, đứng bất động tiếp tục quan sát. Bà ta rất bực mình thấy không sao đoán nổi người đàn ông phòng bên cạnh đang làm gì. Hẳn là người đàn ông đó có thể nhìn thấy tấm gương nhỏ trên mặt tấm gương lớn trong phòng ông ta, nhưng vì ông ta mải mê làm công việc của mình, nên không ngẩng đầu nhìn lên gương một lần nào. Rồi bà khách phòng bên cạnh nhìn thấy người đàn ông hí hoáy viết lên tờ giấy bóc ở lốc lịch. Sau đó hình người đàn ông biến mất trên tấm gương soi, bà ta đoán ông ta ra gọi điện thoại. Bà cố giỏng tai nhưng không nghe được ông ta nói những gì. Tuy nhiên bà ta linh cảm thấy cuộc trò chuyện trong điện thoại có vẻ không quan trọng. Cuối cùng bà khách nghe thấy tiếng sập cửa, một lát cho người đàn ông đi xa hẳn, bà khách phòng bên cạnh lén bước ra hành lang. Một nhân viên khách sạn đang dùng chổi lau phủi thứ gì đó trên tấm thảm. Đợi cho người nhân viên làm xong, đi khuất, bà ta không chút ngập ngừng, bước vào phòng bên cạnh. Cửa khóa, đúng như bà ta dự đoán, bà ta rút chiếc cặp tăm và mở lưỡi con dao díp nhỏ, bắt đầu loay hoay. Có vẻ người phụ nữ khá thành thạo những loại công việc như thế này. Chỉ lát sau bà ta đã mở được khóa, bước vào phòng, thận trọng khép cửa lại. Việc đầu tiên là xem bức thư, phong bì dán hờ và bà ta dễ dàng bóc ra. Nội dung lá thư làm bà ta chau mày, không có gì đặc biệt. Bà ta vừa dán phong bì như cũ thì nghe thấy có tiếng người trò chuyện dưới sân. Tiếng trò chuyện vọng lên phòng này qua ô cửa sổ để ngỏ, bà ta nhận ra một trong hai giọng nói là của người phụ nữ thuê căn phòng này. Bà ta bèn bước ra gần cửa sổ để nghe cho rõ. Quả là hai mẹ con bà Doan sắt clip đã về và bà mẹ đang to giọng với một người đàn ông Anh. Bà Doan tỏ ra rất bực mình với người đàn ông, có vẻ là quan chức của sứ quán Anh, ông ta vừa mới đề nghị hai mẹ con bà rời ngay khỏi quốc gia Trung Đông này. Vô lý, bà Doan nhắc lại, phố xá vẫn bình thường, có gì đâu. Lại một lần nữa chưa chi các ông đã hoảng hốt, giọng người đàn ông có vẻ đã quá mệt mỏi. Thưa bà, chúng tôi cũng rất mong không có chuyện gì, nhưng trách nhiệm của chúng tôi buộc chúng tôi phải bảo vệ tính mạng cho bà và cháu. Bà Doan sắt clip giận dữ ngắt lời người đàn ông. Hành lý của chúng tôi cồng kềnh lắm, với lại chỉ thứ tư này chúng tôi sẽ đáp tàu biển rời khỏi đây. Bác sĩ nói rằng ngồi tàu biển sẽ rất tốt cho sức khỏe của con Jennifer. Cho nên tôi không đáp máy bay của các ông đâu. Người đàn ông trình bày rằng máy bay sẽ chỉ chở họ đến Aden, sau đó họ có thể lên tàu biển như bình thường. Thế còn đống hành lý của chúng tôi, gocchuyenaudio.com, việc ấy tôi xin chịu trách nhiệm, không còn lý do để từ chối, bà Doan sắt clip đành nhượng bộ. Nếu vậy thì tôi đành làm theo yêu cầu của các ông vậy. Bà thở dài nói, bây giờ tôi về phòng sửa soạn hành lý chứ, xin bà chuẩn bị thật nhanh cho. Trong phòng Doan sắt clip, bà khách phòng bên cạnh đọc nhanh nhãn dán ngoài chiếc vali rồi vội vã chạy ra ngoài. Đúng lúc đó, bà Doan bước ra khỏi thang máy, nhưng bà ta phải dừng lại vì cô nhân viên tiếp tân của khách sạn đã cuống quýt chạy 4 bậc 1 lên thang gác thở hổn hển đuổi theo bà. Xin quý bà tha lỗi. Tôi quên không báo bà biết là ông phi công em của bà lúc nãy đến đây tìm bà. Ông có vào phòng ngồi chờ một lát nhưng không thấy bà về nên lại ra và đi rồi. Tiếc quá, bà Doan nói với con gái. Mẹ đoán cậu Bốp cũng hoảng hốt như cái ông ban nãy. Ôi, cận ấy hấp tấp đi ra mà quên khóa cửa phòng, một sơ suất nguy hiểm. Vào đến phòng, nhìn thấy chiếc phong bì đặt trên bàn, bà Doan sắt clip kêu lên. Ôi, có thư của ai kìa. Đọc xong thư, bà Doan leo lên vui vẻ. Vậy ra cậu Bốp vẫn bình tĩnh, xem chừng cậu ấy không hay biết gì về tình hình đang nguy hiểm. Nhưng thôi, mẹ con mình phải đóng gói đồ đạc nhanh lên kẻo người ta kêu. Chà, đảo chính, đúng là trò dớ dẩn, chưa bao giờ con được nhìn thấy một cuộc đảo chính đấy. Jennifer nói giọng đăm chiêu, năm nay em đã 15 tuổi, còn lâu con mới được nhìn thấy. Ôi tiếc quá nhỉ, cô bé thất vọng nói, cách chương.